Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, chương 436, luyện thể bí pháp. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tông môn kiến trúc sơ cấp luyện thể điện tầng thứ nhất thích hợp thông mạch cảnh đệ tử cùng. Trưởng lão tiến vào, căn cứ mỗi người đặc tính cùng thể chất không đồng tính. Sẽ tự động biến thành bất đồng huyễn cảnh. Thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm, có thể đạt được cùng tự thân đồng bộ luyện thể bí pháp. Đệ nhị tầng thích hợp ngưng nguyên cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Căn cứ mỗi người đặc tính cùng thể chất không đồng tính. Sẽ tự động biến thành bất đồng huyễn cảnh. Thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm, có thể đạt được cùng tự thân đồng bộ luyện thể bí pháp. Tầng thứ ba thích hợp nguyên đan cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Căn cứ mỗi người đặc tính cùng thể chất không đồng tính. Sẽ tự động biến thành bất đồng huyễn cảnh. Thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm, có thể đạt được cùng tự thân đồng bộ luyện thể bí pháp. Tông chủ đặc quyền có thể trực tiếp thông qua tương ứng cảnh giới toàn bộ huyễn cảnh khảo nghiệm. Trực tiếp đạt được toàn bộ luyện thể bí pháp. Nhắc nhở, luyện thể bí pháp là không phải công pháp, mà là một loại đặc thù võ học, chủ yếu dùng cho tăng lên nhục thân cường độ. Chỉ có chân chính trung tâm tông môn đệ tử cùng trưởng lão mới có thể đi vào. Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức, cái này sơ cấp luyện thể điện cảm giác cùng thực tập chênh lệch không bao nhiêu a. Có rất nhiều tương tự địa phương, không trách xây tiêu hao nguyên thạch cũng giống như sơ cấp thí luyện địa. Mạc Bất Phàm trong lòng thầm nghĩ, chỉ có 3 tầng, cao nhất cho đến rồi nguyên đan cảnh, cũng không biết có hữu dụng hay không. Cái này chính là sơ cấp luyện thể điện, là tân kiến tạo ra được đặc thù tông môn kiến trúc. Loại hình cùng thực tập giống nhau, tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất thích hợp thông mạch cảnh, đệ nhị tầng thích hợp ngưng nguyên cảnh, tầng thứ ba thích hợp nguyên đan cảnh. Mạc Bất Phàm xoay người đối chúng đệ tử cùng các trưởng lão nói, các người tiến vào bên trong sau sẽ tiến vào một cái huyễn cảnh, thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm liền có thể đạt được khen thưởng. Khen thưởng chính là luyện thể bí pháp. Tông chủ, ta tu luyện là không phải luyện thể võ học cũng có thể sao? La Phong hỏi. Có thể. Mạc Bất Phàm gật đầu nói, luyện thể bí pháp là không phải nội công tâm pháp, mà là một loại đặc thù võ học. Tu luyện thành công sau, có thể tăng cường nhục thân cường độ, có thể so với luyện thể võ giả, thậm chí mạnh hơn. Mà luyện thể võ giả tu luyện, nhục thân cường độ đem xa xa vượt qua cùng cảnh giới luyện thể võ giả. Tông chủ, lúc này, Quy không kềm chế được, hắn đi tới, cầm trong tay một mai chữ vật giới chỉ, cung cung kính kính hai tay hiến tặng cho Mạc Bất Phàm. Nói, đây là thuộc hạ khoảng thời gian này lấy được nguyên thạch. Thuộc hạ muốn cống hiến cho tông môn, mời tông chủ nhận lấy. Được. Mạc Bất Phàm nhìn Quý liếc mắt, không có cự tuyệt, đem chữ vật giới chỉ đón lấy. Quét, trước mắt thoáng qua một đạo nhắc nhở pop up, nhắc nhở Quý tiến cống rồi nguyên thạch, thu được tiến vào sơ cấp luyện thể điện quyền hạn. Tông chủ, thuộc hạ có thể vào này sơ cấp luyện thể điện thử một chút sao? Quy hỏi. Có thể, đi đi. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Tạ tông chủ. Quy kích động hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, liền hướng sơ cấp luyện thể điện đi ra. Cửa điện tự động mở ra, hắn liền đi vào. Ông Quy cảm giác mắt tối sầm lại, ngay sau đó lại sáng lên. Tiến vào sơ cấp luyện thể điện huyễn cảnh chính giữa chính là sơ cấp luyện thể điện tầng thứ nhất huyễn cảnh. Quét, quét, quét. Sau một khắc, phía trước xuất hiện chín bù nhìn rơm, sau đó đồng thời xông về Quý Hoành. Quý sửng sốt một chút, liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn phát hiện mình thực lực bị phong ấn phần lớn, chỉ còn lại có thông mạch đại viên mãn hậu kỳ tu vi. Ở nơi này huyễn cảnh chính giữa, hắn chỉ có thể phát huy ra thông mạch cảnh thực lực. Trước mắt này chín bù nhìn rơm, từng cái đều là thông mạch đại viên mãn hậu kỳ, hơn nữa thân thể cứng rắn, có thể so với luyện thể võ giả. Chín chung vào một chỗ, liền càng kinh khủng hơn. Sơ cấp luyện thể điện ngoại môn, quét, thạch bi hình chiếu ra hình ảnh, chính là Quý, thật sự trải qua khảo nghiệm. Chiến đấu đã bắt đầu rồi. Quý, hai mặt thụ địch, đối mặt chín bù nhìn rơm tấn công, lại kiên trì được, mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng là ý thức vẫn còn ở đó. Dù sao Quý, tu vi chân chính là pháp tướng cảnh. Quý, trưởng lão tu vi thế nào chỉ có thông mạch đại viên mãn hậu kỳ. Kia chín bù nhìn rơm rất lợi hại, lấy một địch cửu. Quý, trưởng lão kiên trì chịu đựng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nửa giờ sau, Quý đem chín bù nhìn rơm toàn bộ đánh bại, thông qua tầng thứ nhất huyễn cảnh khảo nghiệm, thu được thuộc về riêng mình hắn luyện thể bí pháp, không nhỏ thu hoạch. Ngay sau đó, huyễn cảnh tái biến, Quý tiến vào đệ nhị tầng huyễn cảnh, hắn tu vi tăng lên tới ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ, mà hắn phải đối mặt lại là 19 cái bù nhìn rơm, từng cái bù nhìn rơm tu vi đều là ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ. Ngoạn tao, Quý trợn tròn mắt. A, sau mười mấy phút, theo Quý hét thảm một tiếng, cả người hắn liền bị 19 cái bù nhìn rơm nổ thành thịt nát. Đệ nhị tầng huyễn cảnh khảo nghiệm thất bại, sơ cấp luyện thể điện cửa mở ra. Quý sắc mặt trắng bệch đi ra. Quý, thu hoạch như thế nào? Mạc Bất Phàm liền hỏi. Hồi bẩm tông chủ. Quý lấy lại tinh thần, cảm thụ trong đầu tin tức, trên mặt nổi lên vui mừng, nói, thuộc hạ đã thu được luyện thể bí pháp Quỷ Nghiêu Kính. Mặc dù chỉ có tầng thứ nhất, nhưng cái này luyện thể bí pháp cực kỳ thích hợp thuộc hạ. Thuộc hạ đem điều này luyện thể bí pháp luyện thành sau, thực lực nhất định có thể tăng lên, nhất định có thể thông qua đệ nhị tầng khảo hạch. Quỷ Nghiêu Kính a, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ngươi đến thử xem. Ừ, Quỷ gật đầu. Ông, ngay sau đó, hắn nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu vận hành Quỷ Nghiêu Kính. Hắn dáng đang tăng lên lớn hơn một vòng, bì mô tựa như da trâu, tản mát ra một cổ hung sát chi khí. Rất mạnh, quả thật rất mạnh, dù sao Quý chỉ là vừa mới đạt được, còn không có chính thức tu luyện, cũng đã có thể có mạnh như vậy uy thế rồi. Không sai, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Tông chủ, nơi này ta cũng có nguyên thạch, ta muốn hiến tặng cho tông môn. Ta muốn vào sơ cấp luyện thể điện. Nhất thời, Lang Thanh, Lý Đạo Văn, Kim Nguyên, Thường Lệnh Mẫn, La Phong, Cao Quảng Tâm, Đồ Sinh, vân vân các loại, chúng đệ tử cùng trưởng lão khi nhìn đến Quý sau khi biến hóa, rối rít hô, lấy ra nguyên thạch. Hay, hay, Mạc Bất Phàm mặt mỉm cười. Từng bước tới, thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua đại nửa ngày, chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít hướng tông môn tiến cống nguyên thạch. Mạc Bất Phàm thu sạch xuống dưới, sau đó để cho bọn họ tiến vào sơ cấp luyện thể điện. Nhưng mà, huyễn cảnh khảo nghiệm thật không đơn giản, là không phải dễ dàng như vậy thông qua. Phần lớn người cũng không có thông qua khảo nghiệm, cho nên không thể đạt được luyện thể bí pháp. Hứa Nguyệt, Cao Quảng Tâm bọn họ toàn bộ cũng thất bại, Đồ Sinh cùng Vân Kỳ Vong cũng chỉ kém một chút ít. Lang Thanh, Lý Đạo Văn, Kim Nguyên, Thường Lệnh Mẫn bọn họ cũng thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. dù sao bọn họ tu vi rất cao, quỷ bà lại chưa thành công. Trừ lần đó ra, Triệu Tiền Tiền cũng được công, thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, thu được thuộc về riêng mình hắn luyện thể bí pháp, tên là Kim Thiềm Kính, cũng là không yếu, không thể so với quỷ Ngưu Kính kém. Rồi sau đó, Lý Tiểu Nhị thành công, không chỉ có như thế, còn thông qua đệ nhị tầng khảo nghiệm, thu được hai tầng luyện thể bí pháp, hơn nữa hắn càng bản thối thể bí pháp. Lý Tiểu Nhị nhục thân cường độ đạt tới một loại cực kỳ khoa trương trình độ, so với pháp bảo còn phải cường đại. Nếu không mà nói, Lý Tiểu Nhị cũng không khả năng thông qua đệ nhị tầng khảo nghiệm. Tiểu Nhị, ngươi cũng thử nhìn một chút. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Lý Tiểu Nhị cung kính gật đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.